Nick Gà Thiên Kim, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu 9 tháng này một phen lời nói, Khương Lê đều phải hoài nghi có phải hay không cô nương này cố ý dọa Hải Đường. Nhưng xem thần sắc của nàng, rồi lại không nghĩ là ở vui đùa. Từ đầu 9 tháng nhìn về phía Hải Đường, hỏi, như thế nào, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Cách khăn che mặt, Khương Lê đều có thể cảm giác được Hải Đường chợt tái nhợt thần sắc. Chính là nàng chỉ là trầm mặc một lát, liền nói, hảo, Tư Đồ Chín Tháng ánh mắt lóe lóe. Ngươi không sợ sao? Kia quá trình thực dày vò. Nếu ngươi không có nhịn xuống, ngươi liền khả năng đi đời nhà ma. Nghe nói ngươi còn phải cho tiểu thư nhà ngươi sửa lại án xử sai. Vì chính mình khôi phục dung mạo, liền nguyện ý đánh bạc tánh mạng, mặc kệ có thể hay không lưu trữ mệnh thế tiểu thư nhà ngươi làm chứng sao? Khương Lê thầm nghĩ, Tư Đồ Chín Tháng nói lời này cũng thật sự quá mức thứ tâm, này không thể nghi ngờ là làm Hải Đường trong lòng càng thêm khổ sở. Nhưng mà Hải Đường lại không có bị Tư Đồ Chín Tháng nói đổ đến á khẩu không trả lời được, ngược lại thản nhiên nói, không, đúng là bởi vì ta muốn thay tiểu thư sửa lại án xử sai. Nếu có thể trị hảo ta vết xẹo, là có thể khôi phục dung mạo của ta. Cứ như vậy, người khác liền sẽ nhận ra, ta thật là Tiết gia nha hoàn. Nếu không, mặc dù có một ngày tiểu thư án tử tái hiện thiên nhật, khi ta ra tới làm chứng thời điểm, dung mạo của ta hủy hoại, có lẽ bọn họ sẽ không thừa nhận ta thân phận. Nói ta là giả mạo Tiết gia nha hoàn. Cứ như vậy, lời nói của ta liền không ai tin. Tư Đồ Chín Tháng nhìn Hải Đường, khẽ hừ một tiếng, nói không nên lời là cái gì biểu tình. Hơn nữa, Hải Đường cười cười, ta sẽ nhịn xuống. Ta nếu có thể nhịn xuống mất đi dung mạo thống khổ, hiện tại có thể khôi phục dung mạo, này thống khổ tính cái gì? Ta có thể thừa nhuận chủ. Chỉ là 9 tháng cô nương, nàng hỏi, ta thật sự có thể hoàn toàn khôi phục đến từ trước bộ dáng sao? Tư Đồ 9 tháng nói, đương nhiên, ta nhện độc, toàn bộ Bắc Yến cũng khó được tìm ra đệ nhị trì. Nếu ngươi nhịn được, 1 tháng trong vòng, tất nhiên có thể khôi phục từ trước bộ dáng. Như thế, Hải Đường thật sâu bái tạ đi xuống, đa tạ 9 tháng cô nương. Không cần cảm tạ ta. Tư Đồ 9 tháng thu hồi dương gỗ đi ra ngoài, bỏ xuống một câu, chờ người nhẫn đến qua đi lúc sau rồi nói sau. Trong viện dư lại Khương Lê, lo lắng đối Hải Đường nói, ngươi, quả thực nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi, Khương nhị tiểu thư. Hải Đường trái lại cười, ngươi không cần vì ta lo lắng. Ta nói đều là lời nói thật. Thân thủ cầm đao hoa thương mặt đau đớn ta đều nhẫn lại đây. Điểm này đích xác không coi là cái gì. Huống hồ, chờ ta khôi phục dung mạo về sau, không chỉ có ngày sau không bao giờ sẽ có người nói ta không phải Hải Đường. Hơn nữa với ta mà nói, không phải cũng là một chuyện tốt sao? Phía trước Khương nhị tiểu thư còn nói, hy vọng ta có thể khôi phục dung mạo, thậm chí cổ vũ ta trị liệu. Như thế nào tới rồi hiện tại, ngược lại chần chờ, đó là nàng không biết khôi phục dung mạo nguy hiểm như thế to lớn. Thậm chí sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Không có việc gì, Hải Đường nhìn về phía ngồi ở trong viện Tiết Hoài Viễn. Ta tin tưởng ông trời sẽ không vẫn luôn không có mắt. Lão gia đều nhẫn lại đây, ta cũng có thể nhẫn lại đây. Thật sự... Khương Lê nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Hảo, ngươi nhất định, cẩn thận một chút. Từ Diệp Phủ sau khi trở về, Khương Lê thoạt nhìn có chút dầu dĩ không vui. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi đều đã nhìn ra. Hai người cũng không dám quấy rầy nàng. Khương Lê ở trong phòng nghĩ đến ban ngày ở Diệp Phủ phát sinh hết thảy. Thật là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là Tiết Hoài Viễn đã chậm rãi hảo lên, Hải Đường cũng có thể khôi phục dung mạo. Yêu chính là ở khôi phục dung mạo trong quá trình, Hải Đường có lẽ sẽ mất đi tánh mạng. Cái này làm cho Khương Lê có chút đứng ngồi không yên. Hải Đường là trải qua trăm cay ngàn đắng mới sống lại. Cũng là vì chính mình mới lộng tới hiện giờ đồng ruộng. Vô luận như thế nào, Khương Lê đều hy vọng nàng có thể tồn tại. Nếu là việc này lại bởi vì chính mình xảy ra chuyện, kia Khương Lê thật đúng là sẽ áy náy cả đời. Lại nói tiếp, Hải Đường sẽ như thế quyết tuyệt. Rốt cuộc cũng là vì điên cuồng muốn thế Tiết Phương Phỉ sửa lại án xử sai. Đem Vĩnh Ninh bộ mặt ban ngày ban mặt hả? Chính mình, còn có chính mình bên người người bởi vì Vĩnh Ninh lang bạt kỳ hồ. Ly tán điên cuồng, Vĩnh Ninh làm đầu sỏ gây tội, tuyệt đối không thể tha thứ. Nàng tất nhiên đã chịu trừng phạt. Lúc này công chúa trong phủ, đúng là một mảnh ngọn đèn dầu hoảng sợ. Vào đông công chúa phủ, như cũ ấm áp như xuân, trên bàn bãi trái cây, lại vẫn có không phải thời tiết này sản vật. Như vậy quý giá đồ vật, cũng chỉ có ở công chúa phủ mới có thể dùng được với. Đó là trên bàn châm trầm hương, cũng là xa hoa đến cực điểm đồ vật. Vĩnh Ninh công chúa nghiêng nghiêng ỉ ở trên giường, trên người ăn mặc rảo ti váy dài ở ngọn đèn dầu dưới. Lòe ra thật nhỏ quang, này vốn là nàng mới có thể độc hưởng mỹ lệ. Hiện giờ Yến Kinh Thành lại không thể hiểu được chảy ra một loại đào văn nước, không có nàng rảo ti sang quý, tầm thường người giàu có da cũng có thể ăn mặc khởi. Lại so với nàng rảo ti y còn muốn sóng nước lóng lánh. Lệnh người kinh diễm, nàng quán tới yêu thích đồ vật đều chỉ có thể một người độc hưởng. Liền không muốn cùng Yến Kinh Thành này đó tiện dân, không bằng nàng thương hộ nhóm cùng xuyên đê tiện đào văn nước. Nhưng từ trước rảo ti cũng không bằng trước kia như vậy đoạt người trong mắt, nàng trong lòng cũng có chút buồn bực, chỉ có Thẩm Ngọc Dung có thể làm nàng tâm tình tốt hơn một chút chút. Thẩm lang, nàng gọi, một bên đem đầu nhẹ nhàng dựa ở Thẩm Ngọc Dung bả vai phía trên. Mười phần tiểu nữ nhi thần thái, ngày thường hiểu biết nàng người thấy thế, nhất định sẽ chấn động. Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ có như vậy nhu tình như nước bộ dáng. Thẩm Ngọc Dung vỗ về nàng tóc dài, nhìn trước mặt nhảy lên ánh nến, không biết suy nghĩ cái gì. Vĩnh Ninh công chúa lại có chút không cao hứng. Từ Tiết Hoài Viễn án tử thọc đến Yến Kinh Thành tới nay, đình nghị thượng, Khương Lê cái kia tiện nhân thế nhưng liền nàng cũng dám liên lụy tiến vào. Tuy rằng sau lại chứng minh đó là giả, nhưng bảo sao hay vậy, nàng lại không dám lại cùng Thẩm Ngọc Dung lui tới quá mật thiết. Xác thực nói là Thẩm Ngọc Dung tự mình nói cho nàng, muốn tạm thời bảo trì khoảng cách, không thể như từ trước giống nhau, bị người bắt lấy nhược điểm. Vĩnh Ninh công chúa lại sinh khí lại ủy khuất, phía trước Thẩm Ngọc Dung rõ ràng đều đáp ứng rồi nàng. Phải làm nàng phò mã, thậm chí Lưu Thái Phi đều chuẩn duẫn, nếu không phải đồng hương án ra tới, bọn họ hiện tại đó là đã có hôn ước trong người. Nói không chừng đều đã trở thành phu thê, hà tất như hiện tại như vậy, cất giấu, phảng phất nhận không ra người dường như. Vĩnh Ninh công chúa càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng nghiêng người dựa vào Thẩm Ngọc Dung trong lòng ngực, nói: "Thẩm lang, ngươi chừng nào thì cưới ta?" Thẩm Ngọc Dung vuốt ve nàng tóc dài, động tác hơi hơi một đốn. "Thôi, mới ôn thanh nói, không phải nói sao, mấy ngày nay tạm thời không thể, đồng hương án vừa qua khỏi không lâu, ngươi liên lụy trong đó, khó tránh khỏi cho người mượn cớ, nhưng kia đã chứng thực là giả. Lại nói, không có người dám ở sau lưng nghị luận ta." Vĩnh Ninh công chúa không kiên nhẫn nói, nàng kiên nhẫn thật sự là muốn khô kiệt. Mỗi lần đều sắp thành công thời điểm, trên đường liền sẽ xuất hiện một sự kiện, đem sự tình quấy dày. Tái hảo kiên nhẫn, cũng đều mau ma bình. Thẩm Ngọc Dung nhìn nàng, không nói gì. Vĩnh Ninh công chúa bị hắn nhàn nhạt ánh mắt nhìn, không lý do có chút chột dạ, Tuy rằng Khương Lê ở đình nghị thượng nói, Phùng Dụ Đường sau lưng là Vĩnh Ninh công chúa, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, nhưng Vĩnh Ninh công chúa chính mình biết, nàng là đã làm những cái đó sự, tra tấn Tiết Hoài Viễn, giết hại Tiết Chiêu, hãm hại Tiết Phương Phỉ, nàng đều là đã làm. Thẩm Ngọc Dung cũng đều biết, nàng không thể làm ra đúng lý hợp tình mà bộ dáng. Nhưng nàng chính là không cam lòng, đồng hương một án Tiết Hoài Viễn, liên lụy ra Tiết Phương Phỉ, lại dính dáng đến nàng, chỉ cần nàng cùng Thẩm Ngọc Dung ngày sau đi cùng một chỗ. Khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ vậy vừa ra, liền sẽ nghĩ đến Tiết Phương Phỉ chết, Tiết Hoài Viễn bỏ tù cùng nàng chi gian quan hệ. Thực dễ dàng liền nghĩ tới nàng muốn làm như vậy lý do. Đây là không thể tránh tránh cho sự thật. Chỉ cần nàng cùng Thẩm Ngọc Dung thành thân, liền nhất định sẽ tao ngộ điểm này. Nhưng nàng tổng không thể bất hòa Thẩm Ngọc Dung thành thân. Đối với Vĩnh Ninh công chúa tới nói, người khác nghị luận cũng không quan trọng. Thậm chí còn nàng có thể trong lén lút tìm người, đem những cái đó ở sau lưng nghị luận người đuổi tận giết tuyệt, hoặc là nhổ bọn họ đầu lưỡi, dạy bọn họ rốt cuộc nói không ra lời. Nàng trước nay chính là như vậy, không ai có thể ngăn cản nàng làm chính mình muốn làm sự. Nếu có người mưu toan ngăn cản, diệt trừ chính là Thẩm Ngọc Dung không được. Thẩm Ngọc Dung không thể chịu đựng người khác nghị luận chỉ điểm, đối hắn hoài nghi. Hắn con đường làm quan cũng muốn thanh thanh bạch bạch, chọn không ra một chút tì vết. Càng đừng nói là khả năng tồn tại hành vi phạm tội. Đây là nàng cùng Thẩm Ngọc Dung chi gian mâu thuẫn. Nếu muốn giải quyết cái này mâu thuẫn, bọn họ hai người tất nhiên có một người phải đối phương thỏa hiệp. Vĩnh Ninh công chúa không muốn đối Thẩm Ngọc Dung thỏa hiệp, bởi vì nàng không nghĩ vẫn luôn như vậy chờ đợi. Nhưng Thẩm Ngọc Dung cũng thập phần bướng bỉnh, hắn không có khả năng hiện tại liền đối chính mình thỏa hiệp. Cuối cùng, Vĩnh Ninh công chúa rời đi ánh mắt, vươn hai tay, ôm Thẩm Ngọc Dung cổ. Kiều Thanh nói, được rồi, ta đã biết, người không cần mặt ủ mày ê nhìn ta. Hoãn một chút liền hoãn một chút, ta chờ ngươi là được, ngươi cũng không thể nuốt lời. Tự nhiên. Thẩm Ngọc Dung mỉm cười quát quát nàng cái mũi, phảng phất thực sủng nịch dường như, chỉ là trong mắt lại hiện lên một tia mịt mờ nôn nóng. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng không có nhìn thấy, xúc ở nàng trong lòng ngực nữ tử, ý cười đều không phải là thật sự rực rỡ, lại có một loại khác tâm tư, đang không ngừng mà mọc rễ nảy mầm. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause. 0:00, 10:30, Unmute, Power by Clear Studio, Flow, cũng chính là các mang ý xấu, đệ 150 chương 150 cùng nhạc. Thời gian một ngày quá khứ, tự ngày đó gặp được Hải Đường qua đi, đã qua đi 9 ngày, này 9 ngày, Hải Đường cũng giống như Tư Đồ 9 tháng nói như vậy. Giáo Tư Đồ 9 tháng dùng nhện độc tới cấp Hải Đường trị liệu trên mặt vết sẹo. Quá trình gian khổ Hải Đường cũng không có nói rõ, nhưng tiến đến hồi báo tin tức Triệu Kha nói lên việc này thời điểm, trên mặt như cũ mang theo chút không đành lòng biểu tình. Có thể thấy được là thật sự rất thống khổ, Hải Đường vẫn là nhịn lại đây. Nhện độc trị liệu đầu thất ngày là khó nhất ngao thời điểm. Hải Đường này 7 ngày, cũng không có dùng tay gãi miệng vết thương, xem như bình an vượt qua, chỉ cần kế tiếp không tự nhiên đâm ngang, lại qua không bao lâu, là có thể khôi phục đến ban đầu dung mạo, ăn qua khổ không có uổng phí mà là có cực hảo thành quả. Tóm lại là lệnh người cao hứng một sự kiện, liền tại đây ngắn ngủi vui sướng chung. Nghênh đón Khương Nhị tiểu thư ở Yến Kinh Thành khi cách 8 năm sau cái thứ nhất tân niên. Sáng sớm, Khương Lê liền mặc vào may vá làm mới tinh xiêm y. Thanh lụa véo hoa cân vạt ngoại thường, bích hà vân văn yên thủy váy, nàng ngày ấy thường yêu thích mộc mạc nhan sắc, bởi vậy vật liệu may mặc nhan sắc cũng hoàn toàn không tươi đẹp. Nhưng nguyên liệu đều là thượng thừa, thủ công cũng cực kỳ kinh hỉ. Nửa năm qua nàng vóc dáng so với từ trước càng dài cao một chút, thướt tha lả lướt, tú lệ bước người, là yến kinh thành hiếm thấy lượng sắc. Đồng Nhi đem gỗ đàn hoa sen châm bạc cắm ở khương lê búi tóc thượng. Nhìn nhìn gương, chính mình cũng cảm thấy vừa lòng. Nói, Thành, cô nương thả nhìn xem. Khương Lê nhìn trong gương cô nương, như cũ là xa lạ. Nhưng hiện giờ nàng đã không còn bài xích Khương nhị tiểu thư cái này thân phận. Tựa hồ đánh đáy lòng cũng tiếp nhận rồi sự thật này. Ở hơn nửa năm ở chung chung, cùng cái này tân thân phận cũng quen thuộc xuống dưới. Nàng nói, đi thôi. Đi Vãn Phượng Đường cấp lão phu nhân thỉnh an. Tân niên bắt đầu là phải cho lão phu nhân thỉnh an. Vãn Phượng Đường, Khương gia người đều tề tụ một đường. Bởi vì là tân niên, mỗi người trên mặt đều treo ý cười. Trừ bỏ Khương Ấu Giao bên ngoài. Khương Bính Cát tuổi còn nhỏ còn không biết sự. Khương Ấu Giao lại là vô luận như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nàng không rõ. Chính mình mẫu thân chết đi, vì sao Khương gia người còn cười ra tới? Ở Khương gia mấy năm nay, Quý Thục Nhiên không có công lao cũng có khổ lao. Ở chung 10 năm sau tình nghĩa, dùng cái gì một sớm liền tan thành mây khói. Khương gia người cũng thật sự quá bạc tình. Nàng quán tới luôn là đem sở hữu vấn đề đều quái trách đến người khác trên người. Lại không nghĩ Quý Thục Nhiên đến tột cùng làm cái gì. Đừng nói là vì Quý Thục Nhiên thương tâm khổ sở. Đó là Quý Thục Nhiên đã chết. Người khác đều phải kêu một tiếng chết tốt. Khương Ấu Giao đem sở hữu không cao hứng biểu hiện ở trên mặt. Lại làm Khương lão phu nhân nhìn càng thêm thất vọng rồi. Cái này cháu gái gàn bướng hồ đồ. Không biết tốt xấu. Xem ra nhiều năm trước đã bị Quý Thục Nhiên dưỡng oai. Thật đáng buồn khi đó bọn họ đều còn không có phát hiện. Thế cho nên biến thành hiện giờ tính tình. Khương lão phu nhân tính toán lượng một lượng Khương Ấu Giao. Liền cùng Lư Thị mấy người nói chuyện. Vẫn chưa để ý tới Khương Ấu Giao. Khương Nguyên Bách cũng đang cùng Khương Nguyên Bình nói mấy ngày gần đây sự. Khương Ấu Giao chỉ cảm thấy chính mình giống như bị Khương gia người đều cô lập lên. Tức giận đến cả người phát run. Đúng lúc này, Khương Lê vào được. Khương Lê vừa tiến đến, liền theo thứ tự cấp Khương lão phu nhân đoàn người thỉnh an. Khương lão phu nhân cao hứng mà bị từ nha hoàn trong tay tiếp nhận trang bạc mắt cá tử túi tiền nhét vào Khương Lê trong tay. Lư Thị cũng đưa lên túi tiền. Khương Ấu Giao mắt sắc nhìn thấy, Lư Thị cấp Khương Lê túi tiền, sao cho nàng muốn lớn hơn, thật là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khương Ấu Giao trong lòng oán hận tưởng, lúc trước nếu không phải Khương Lê đem chính mình mẫu thân hại chết, Lư Thị cũng sẽ không tiếp nhận trưởng gia chi quyền, nói không chừng Lư Thị đã sớm cùng Khương Lê cấu kết ở bên nhau. Chính là vì hại chết Quý Thục Nhiên. Khương Nguyên Bình cũng cười ha hả cùng Khương Lê nói mấy câu. Hắn là nam tử, ngày thường luôn là một bộ cười tủm tỉm hòa khí bộ dáng. Kỳ thật là cái tiếu diện hổ, nhưng đối với chính mình chất nữ, đảo cũng là tồn vài phần trưởng bối tử ái. Đặc biệt là Khương Lê biểu hiện ra hơn người trí tuệ, làm Khương Nguyên Bình càng thêm vừa lòng. Có một cái thông minh chất nữ, so có một cái ngu xuẩn chất nữ, càng sẽ cho gia tộc mang đến chỗ tốt, ít nhất sẽ không nơi nơi gặp rắc rối. Tam phòng Dương Thị cũng cho Khương Lê túi tiền. Khương Lê vốn tưởng rằng, tam phòng không có gì tiền bạc, cũng không sẽ cho nhiều ít, nhưng cái này túi tiền thế nhưng nặng trĩu. Theo bản năng, Khương Lê nhìn về phía Dương Thị, kinh ngạc phát hiện, Dương Thị mặc so với từ trước muốn sang quý nhiều. Tam phòng là Khương gia nhất quẫn bách một phòng. Khương lão phu nhân mặc kệ bọn họ. Dương Thị của hồi môn không phong phú, toàn bằng Khương Nguyên Hưng một người bổng lộc. Về điểm này bổng lộc miễn cưỡng chỉ đủ người một nhà chi dùng. Đúng là bởi vì như thế, năm đó Khương Ngọc Nga mới có thể lấy lòng Quý Thục Nhiên mẹ con. Trông cậy vào có thể được đến một ít lễ tặng, bất quá trước mắt Khương Lê nhìn thấy Khương Ngọc Yến. Khương Ngọc Yến xiêm y cũng là Khương lão phu nhân lệnh người cùng nhau làm. Vật liệu may mặc mới tinh, nhưng nàng trên đầu kia chi mạ vàng vân hình mã não châm đều không phải là Khương lão phu nhân tặng cho. Này một cây cây châm, ước chừng cũng muốn 100 lượng bạc. Đối với tam phòng tới nói, là một bút không nhỏ phí tổn. Thấy Khương Lê nhìn chằm chằm chính mình xuất thần, Khương Ngọc Yến sợ hãi hỏi, nhị tỷ tỷ, nhưng có cái gì không đúng? Không có việc gì, Khương Lê cười rộ lên, chỉ là cảm thấy tứ muội trên đầu cây châm rất đẹp. Dương Thị chớp mắt, chính mình trước cười rộ lên, A Lê nói chính là nói chi vậy, ngươi cái gì hảo trang sức chưa thấy qua, Ngọc Yến này cây châm ngươi sợ là coi thường mắt đâu. Khương lão phu nhân khẽ nhíu mày, Dương Thị lời này rõ ràng là nói cho nàng nghe, Khương gia mấy cái nữ nhi, tam phòng nữ nhi mặc nhất thứ, nhưng thì tính sao, nàng vốn là không thích Khương Nguyên Hưng. Năm đó nếu không phải Khương Nguyên Hưng mẫu thân từ giữa làm khó dễ, nàng cùng Khương lão đại nhân gì đến nỗi sinh ra ngăn cách. Bọn họ tam phòng có bản lĩnh, tự nhiên nhưng dĩ vãng thượng bò, nàng tuyệt không ngăn đón, nhưng không có bản lĩnh, nàng lại cũng sẽ không nâng đỡ là được. Khương Lê cười nói, cây châm tuy rằng không thể xưng là tuyệt hảo cây châm, nhưng cùng tứ muội là cực kỳ tương xứng, bởi vậy mới xem mắt choáng váng. Khương Ngọc Yến đỏ mặt cúi đầu, nàng dung mạo ở Khương gia mấy cái nữ nhi chung thật sự không coi là xuất chúng, nhưng trang điểm lên cũng có thể coi như thanh tú. Khương Lê khen ngợi làm nàng chân tay luống cuống, Dương Thị còn muốn nói gì nữa, Khương lão phu nhân đã nhìn về phía Khương Lê nói, Lê nha đầu, Diệp Tam lão gia cùng Thế Kiệt khi nào lại đây? Khương Lê cười nói, hẳn là nhanh, Diệp gia người. Khương Ấu Giao thanh âm khẽ biến, bọn họ như thế nào sẽ qua tới? Năm nay Diệp biểu ca cùng Tam cữu cữu đều ở Yến Kinh thành ăn Tết, phụ thân nói đã là người trong nhà, không bằng cùng nhau tới đoàn năm. Khương Lê ôn thanh nói. Khương Ấu Giao cười lạnh lên, này tính cái gì người trong nhà? Ấu Giao, Khương Nguyên Bách trầm giọng nói, hắn ngữ khí quá mức nghiêm khắc. Khương Ấu Giao nhất thời không nói chuyện nữa, chỉ là trong lòng lại rất không phục. Diệp gia cùng Khương gia đều rất nhiều năm không có lui tới, như thế nào hiện giờ chính mình mẫu thân đã chết, bọn họ liền lại muốn ba ba thượng vội vàng cùng Khương gia đánh hảo quan hệ? Liền tính Quý Thục Nhiên đã chết, hiện giờ cùng Khương gia có quan hệ thông gia quan hệ cũng là Quý gia mà không phải Diệp gia. Nếu Diệp gia người có thể tới, vì sao Quý người nhà không thể tới? Này rõ ràng chính là người đi trả lạnh. Khương Ấu Giao trong lòng đốn sinh bi thương cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình ở Khương gia thành người cô đơn, mỗi người đều không thích. Khương Lê càng là đắc ý, nàng liền càng là hận cực. Nếu không có ở trong phủ, một khi nàng được cơ hội, tất nhiên muốn cùng Khương Lê báo thù. Khương Lê nhìn thấy nàng nghiến răng nghiến lợi biểu tình, liền hiểu được Khương Ấu Giao giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Trong lòng lắc đầu, bất quá lần này Khương Nguyên Bách làm nàng thỉnh Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Minh Dục tiến đến Khương phủ. Giáo Khương Lê cũng thực kinh ngạc, đối Diệp Thế Kiệt tới nói, đây là một chuyện tốt, có Khương Nguyên Bách chiếu ứng, Diệp Thế Kiệt đại lộ sẽ đi càng lưu loát một ít. Quan trường đã cũng không trong sạch, chỉ có đứng ở cũng đủ độ cao mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Diệp Thế Kiệt còn phải bảo vệ Diệp gia, chỉ cần không vi phạm lương tâm, đi một ít lối tắt cũng là chưa chắc không thể. Tuy rằng Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Minh Dục hai người đồng thời tỏ vẻ cũng không nguyện ý tiến đến. Nhưng Khương Lê khuyên can mãi, cuối cùng là đem bọn họ hai người thuyết phục. Đang nói, gã sai vặt tới báo, Diệp gia lão gia cùng thiếu gia tới, Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt không chỉ có chính mình tới, còn đem Tiết Hoài Viễn cấp mang đến. Chợt thấy Tiết Hoài Viễn, Khương gia người đều có chút sững sờ. Diệp Thế Kiệt đúng lý hợp tình nói, Tiết lão gia tử một người ở Diệp phủ, ta không yên tâm, không bằng liền đem hắn cùng nhau mang đến. Tiết lão gia tử hiện giờ đã hảo rất nhiều. Ai, Khương đại nhân cũng là làm quan. Lại nói tiếp, Tiết lão gia tử từ trước cũng là một quan tốt nào. Các ngươi có thể nhiều lời nói chuyện, nói không chừng Khương đại nhân còn có thể được đến một ít dẫn dắt. Diệp Minh Dục vừa thấy đến Khương Nguyên Bách liền phải sặc hắn vài câu. Khương Nguyên Bách cũng biết cùng người này giảng đạo lý là tuyệt đối giảng không thông. Bởi vậy cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Đến nỗi Tiết Hoài Viễn, tới liền tới rồi đi. Còn nữa, đúng như Diệp Minh Dục theo như lời, hắn thoạt nhìn hảo không ít, an an tĩnh tĩnh ở một bên đứng, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Vì thế chầu này đoàn bữa cơm đoàn viên, Khương gia tuy rằng thiếu vài người, nhưng cũng nhiều vài người. Trên bàn cơm, Khương lão phu nhân quan tâm dò hỏi Diệp Thế Kiệt tình hình gần đây. Diệp Thế Kiệt tuy rằng nội tâm đối Khương gia cũng không cái gì hảo cảm, nhưng rốt cuộc so Diệp Minh Dục lễ nghĩa chu toàn, Khương lão phu nhân hỏi cái gì, hắn cũng liền nhất nhất đáp qua, rất là khéo léo, tuấn tú lịch sự thiếu niên lang, tiền đồ vô hạn, lại thực hiểu tiến thối. Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình hai huynh đệ, trên mặt đều không hẹn mà cùng xuất hiện vừa lòng chi sắc. Khương Lê chú ý tới, vẫn luôn không thế nào ngẩng đầu nói chuyện Khương Ngọc Yến, hôm nay lại là liên tiếp nhìn về phía Diệp Thế Kiệt. Tuy rằng nàng xem thực mịt mờ, rốt cuộc vẫn là bị Khương Lê bắt giữ tới rồi. Khương Lê như suy tư gì, không khỏi nhìn về phía Diệp Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt vốn dĩ sinh tuấn lãng anh khí, hắn tuổi này lại là tốt nhất tuổi. Tuy rằng hiện giờ chỉ là hộ bộ viên ngoại lang, lại là cái không hơn không kém công việc béo bở. Huống hồ nghe nói bệ hạ cũng thực thích hắn, ngày sau hướng lên trên đi cơ hội vẫn là rất nhiều. Như vậy thiếu niên, nhiều đến là nữ hài tử thích. Chỉ là nếu Khương Ngọc Yến thật sự thích thượng Diệp Thế Kiệt, cũng là không có khả năng. Gần nhất, Diệp gia tuyệt không sẽ lại cùng Khương gia có quan hệ thông gia quan hệ. Đã ở Khương gia chiết một cái nữ nhi, liền không khả năng lại bồi thượng một cái tôn tử. Thứ hai, Khương lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý. Khương Ngọc Yến chỉ là một cái con vợ lẽ nữ nhi, tam tới cũng là quan trọng nhất một chút. Khương Lê nhưng không ở Diệp Thế Kiệt trong mắt, nhìn đến một đinh điểm tình nghĩa. Cách chương.